Vạn Đạo Long Hoàng, chương 835, tạ niệm khanh thân phận chân thật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Này lưỡng yêu tộc thiên kiêu, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn chiến lực, cùng thiểm điện điều, đã ở sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Liền thiểm điện điều đều thất bại. Bọn họ ra tay, lại có thể thế nào? Trên bầu trời, thanh niên mặc kim bào sắc mặt khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà béo đẳng nhân, lại phát ra trận trận hoan hô. Ha ha, hôm nay nơi đây, thật đúng là náo nhiệt a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, xa xa bầu trời, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Đạo này thanh âm rõ ràng từ đằng xa truyền đến, lại như là tại mọi người vang lên bên tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đám người, Tạ Niệm Khanh nghe thế đạo thanh âm thời điểm, sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng 5 người, đạp không mà đến. Trong 5 người, có 3 cái thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 nam 1 nữ, 3 cái thanh niên ở bên trong. Rõ ràng lấy một người mặc tử kim trường bào thanh niên cầm đầu. Một nam một nữ khác, đứng tại tử kim trường bào thanh niên sau lưng. Mà ở tử kim trường bào thanh niên bên cạnh, có lưỡng lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡng lão giả, cho nhân cảm giác, đều giống như người bình thường. Tựa như lưỡng không biết võ đạo bình thường lão giả. Trên người, không có chút nào khí tức truyền ra. Bọn hắn, tự nhiên không thể nào là chính thức người bình thường. Mà là tu vị quá mức cao thâm. Cho nhân ảo giác mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lưỡng lão giả vừa cười nói, một bên nhìn về phía dưới. Một cái trong đó lão giả giống như vì một cái khác lão giả giới thiệu cái gì. Này tựa hồ là Hắc Phong tôn giả A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên có nhân kinh hô, cái gì? Hắc Phong tôn giả, Đế Thiên cấm vệ bên trong đến Hắc Phong tôn giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là hắn, ta từng nay bái kiến hắn một diện. Thật là Hắc Phong tôn giả. Lời vừa nói ra, đưa tới hiện trường càng nhiều nữa kinh hô. Vô số ánh mắt quang hướng về phía một cái trong đó áo đen lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn giả, lại là tôn giả. Tôn giả là đối với linh thần cảnh cường giả tôn xưng. Nói cách khác, cái này áo đen lão giả chính là một vị linh thần cảnh tuyệt thế cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Hoang Đại Lục, võ hoàng tối cường, võ hoàng chi cảnh, tung hoành thiên hạ, mà linh thần cảnh đã là cùng võ hoàng cảnh tiếp cận nhất một cái cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường, căn bản khó gặp, mà lúc này lại xuất hiện một vị. Này mấy người khác, rốt cuộc là ai? Lại để cho một vị tôn giả cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong tôn giả đến, lại để cho trên chiến đài không khí khẩn trương cũng hòa hoãn xuống. Vãn bối bái kiến Hắc Phong tôn giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Thiên Thần Cung phần đông thiên kiêu đều đứng dậy bái kiến. Không cần đa lễ, hôm nay có khách quý hàng lâm, nghe nói nơi này đang tại cử hành giao lưu hội, liền dẫn đến đánh giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong tôn giả mỉm cười nói, trong lòng mọi người cả kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khách quý, có thể bị Hắc Phong tôn giả xưng là khách quý đấy. Sẽ là ai? Đông Hoang chi địa. Bốn đại bá chủ thế lực, Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu, đều ở đây, tự nhiên không thể nào là này hai phe nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Khôi Tông. Không có khả năng. Phù Khôi Tông hôm nay xuống dốc. Căn bản không có tư cách bị Hắc Phong Vân Tôn giả xưng là khách quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ này tam đại thế lực, Đông Hoang còn có ai có thể có tư cách bị Hắc Phong Tôn giả xưng là khách quý? Bọn hắn mấy vị đến từ Trung Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Tôn giả mỉm cười nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người kinh hãi. Kể cả Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu. Thần Hoang Đại Lục chia làm ngũ khối cực lớn khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Minh, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Trung Châu. Từ xưa đến nay, đúng là ngũ đại trong khu vực. Phồn hoa nhất khu vực, cũng là cường đại nhất khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Châu, khu vực rộng lớn, địa linh nhân kiệt, từ trước thiên tài như mây, cao thủ như mưa, ngũ đại khu vực xưng quan. Mấy người kia, rõ ràng đến từ Trung Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người kia, đến từ Trung Châu cổ Thánh Triều. Này một vị, chính là Thánh Triều một vị hoàng tử điện hạ. Hắc Phong Tôn giả, càng là ném ra ngoài một phần trọng bum tấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường một mảnh xôn xao. Có chút biết rõ Trung Châu thế lực phân bố nhân. Càng thêm khiếp sợ, Trung Châu, cùng Đông Hoang không giống với. Tứ cường cắt cứ, hùng bá một phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Châu cổ Thánh Triều, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, trấn áp bát hoang, thống nhất Trung Châu, toàn bộ Trung Châu đều tại cổ Thánh Triều khống chế xuống. Nghe nói, Thiên Cơ Thương Hội đúng là Trung Châu cổ Thánh Triều đã thành lập nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có nhân nghe nói, hiện tại Trung Châu thế cục có biến. Hoàng thất suy yếu, chư hoàng cắt cứ, nhưng cổ Thánh Triều vẫn là thế lực cường đại nhất. Cái kia tử kim trường bào thanh niên, lại là Trung Châu cổ Thánh Triều một vị hoàng tử. Khó trách Hắc Phong Tôn giả xưng là khách quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên chiến đài, Lục Minh con mắt quang lóe lên. Lúc trước, Luyện Thương từng nói, Tạ Niệm Khanh sẽ tới tại Trung Châu. Bất quá Lục Minh về sau hỏi lại, Tạ Niệm Khanh không nói tỉ mỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo bào tím thanh niên tiến lên trước một bước, liền ôm quyền nói, bổn hoàng tử Tạ Trấn, hôm nay nghe nói Đông Hoang Thiên Kiêu tề tụ, cho nên tới đây đánh giá, hy vọng không có quấy rầy đến các vị. Hoàng tử điện hạ khách khí, tại hạ Đế Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Phong tiến lên, ôm quyền nói, nguyên lai là đế huynh. Hạnh ngộ, Tạ Trấn mỉm cười hoàn lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Thi Ma, Thiên Yêu tộc thanh niên mặc kim bào, nhao nhao cùng Tạ Trấn chào hỏi. Trung Châu cổ Thánh Triều, không phải chuyện đùa, bọn họ tự nhiên muốn cùng đánh tốt quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhìn Đông Hoang rất lớn, ủng có mấy trăm đại vực, lãnh thổ quốc gia bao la bát ngát, nhưng đạt tới Đế Phong, Thi Ma, thanh niên mặc kim bào cái này cấp bậc thiên kiêu, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, như đạt tới nhất định độ cao, sớm muộn sẽ cùng khu vực khác đỉnh cấp thiên kiêu phát sinh tiếp xúc va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ có thể giao hảo Trung Châu cổ Thánh Triều hoàng tử, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Minh, ta phải đi. Chúng ta cùng một chỗ rời khỏi tại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh bên tai truyền đến Tạ Niệm Khanh thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy vẻ lo lắng. Lục Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Niệm Khanh che giấu trong đám người, trong mắt có chút lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh sững sờ. Cho Tạ Niệm Khanh truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đi nhanh đi. Không kịp giải thích, Tạ Niệm Khanh thân hình trong đám người. Không ngừng lui về sau. Tựa hồ muốn lặng lẽ xa cách nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, trên bầu trời, Tạ Trấn bỗng nhiên nhướng mày. Lập tức con mắt quang sáng ngời. Ngay lập tức quay người. Ánh mắt tràn ngập ra lượng đạo tinh quang. Nhìn về phía Tạ Niệm Khanh phương hướng. Ha ha, tiểu muội, nhìn thấy vi huynh, như thế nào một tiếng mời đến đều không đánh. Cũng muốn lặng lẽ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Trấn ha ha cười cười. Thân hình lóe lên phía dưới. Tựu xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu. Tạ Niệm Khanh sắc mặt thoáng cái tựu trở nên tuyết trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một cái trong đó lão giả. Còn có cùng sau lưng Tạ Trấn hai người trẻ tuổi. Cũng ánh mắt như điện. Nhìn phía Tạ Niệm Khanh. Bốn phía. Tất cả mọi người là sững sờ. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Trấn gọi là tiểu muội. Chẳng lẽ tại đây. Còn có Tạ Trấn muội muội. Tạ Trấn muội muội. Lúc nào lẫn trong đám người rồi hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người theo Tạ Trấn ánh mắt nhìn lại. Tối trung rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người. Là nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khác này. Rất nhiều người con mắt sáng ngời. Lại là nàng. Cái kia một mực cùng Lục Minh đi cùng một chỗ nữ tử. Nàng lại là Tạ Trấn muội muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chẳng phải là nói nàng là Trung Châu cổ thánh triều công chúa. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên, Béo Đẳng Nhân, cũng khiếp sợ nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh rõ ràng giống như thân này phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng có chút ít sững sờ. Hắn tuy nhiên vẫn cảm thấy thân phận của Tạ Niệm Khanh rất thần bí. Cũng có quá một ít suy đoán. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ là Trung Châu cổ thánh triều công chúa. Chuyện cũ từng màn, không khỏi ở Lục Minh trong đầu hiển hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.